Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1374, cút không cút. Lớn như vậy đào viên, trải qua đào viên chủ nhân đồng ý, đối ngoại cởi mở khu vực, khoảng chừng chỉ là từ cửa lớn lối vào hướng về bên trong hẹn ngàn thước bán kính khu vực. Bên trong vườn có lưu thủy, một dòng sông nhỏ lưu vờn quanh ở cây đào trong đó, làm như thắt lưng ngọc quấn quanh, càng tăng thêm xinh đẹp. Trong rừng cây, có bóng người, lại không thiếu, một đám cổ phong thiếu niên. Lý Mục Tựu cười cợt, hình tượng này rất xuất diễn, nhưng rất đẹp. Này chút người, chính là vạn tiên phúc địa bảy thế lực lớn trẻ tuổi một đời các thiên kiêu đi. Một đám từ nhỏ hậu đãi thiên chi kiêu tử a. Lý Mục ba người đi vào, bọn họ ở vạn tiên phúc địa là khách nhân, trên căn bản không có người quen cũ, sở dĩ rất khó hòa vào bầu không khí như thế này bên trong. Chỉ là theo đá vụn đường nhỏ, hướng về đào viên nơi sâu xa đi đến. Sông nhỏ tận đầu là một vùng hồ nước, đường trên mặt có một đám ngỗng trắng bơi qua bơi lại, bạch mao di chuyển nước biếc, hồng trưởng quay lại thanh sóng. Này để Lý Mục ngạc nhiên, vạn tiên phúc địa những đám đại lão này đều là do người nóng tính a. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng yêu thích ở trong hồ nuôi chim cốc bắt cá, mà này đào viên chủ nhân dĩ nhiên là ở vườn của mình bên trong làm đa nguyên hóa nuôi trồng. Ngoại trừ trồng cây đào ở ngoài, lại vẫn nuôi cá cùng đại ngỗng. Lẽ nào cũng ở nghiên cứu lập thể hóa thần hình thái mới nông nghiệp sao? Hồ nước lại hướng về bên trong, chính là vùng cấm. Tuy rằng không có người bảo vệ, thế nhưng vô hình cấm chế trận pháp làm người ta sợ hãi, cho Lý Mục một loại đi vào trong nữa một bước, nháy mắt tựu sẽ có đại sát kiếp hàng lâm, đưa hắn đánh giết thành mảnh vụn cảm giác. Sở dĩ tựu hết sức thức thời dừng bước, ngộ đạo đại sẽ làm như thế nào ngộ đạo đây? Nếu là đại sẽ, thậm chí ngay cả một cái người chủ trì đều không có, Lý Mục đều không biết nên làm cái gì. Đúng là xoa bình, Lý Mục trong lòng nghĩ, thẳng thắn cùng Hoa Tưởng Dung ở hồ một bên tĩnh tọa, hô hấp rút lấy trong không khí quả đào hương vị, mỗi hút một khẩu đều cảm thấy được tâm thần thoải mái, có thể loại bỏ trong nội tâm tạp niệm, để người duy trì một loại phi thường thư thích thích ý trạng thái, thậm chí có thể gột rửa rơi trên người sát cơ nghiệp lực. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng nói, chỉ cần ăn một khẩu đào viên quả đào liền có thể lấy giúp người không chướng ngại đột phá. Xem ra không giả, chỉ là này đào hương cũng đã có thể đối với tiên thánh cấp cường giả đưa đến an ninh trấn thần tác dụng. Lý Mục nói, Hoa Tưởng Dung nói, nhìn dáng dấp chân chính đại nhân vật còn chưa có tới. Tham gia đào viên ngộ đạo đại hội là bảy thế lực lớn già, trung niên, trẻ ba đời. Những người trước mắt này đều là một ít thanh niên. Từng cái nhìn bề ngoài, khoảng chừng đều chừng 20 tuổi dáng vẻ. Coi khí tức, khoảng chừng đều trước hoàng cảnh giới. Cũng có một chút tiên thánh cảnh giới, nhưng mạnh nhất cũng không cao hơn tiên thánh trung giai. Lý Mục bây giờ tu vi đã hoàn toàn không sợ tiên thánh, nhưng hắn cũng sẽ không nhỏ nhìn những người trẻ tuổi này. Bởi vì bọn họ bên trong, tùy tiện một cái đi ra vạn tiên phúc địa, hầu như cũng có thể quét ngang Đông Thánh Châu. Bảy thế lực lớn trẻ tuổi một đời, thực lực đều mạnh như vậy, trung niên kia một đời cùng lão niên một đời, sẽ tới trình độ nào? Lý Mục rất tò mò chờ. Tiểu yêu tổ không hổ là lúc trước thống ngự quá toàn bộ yêu tu người trong liên minh, vô cùng làm thiện ở giao tiếp. Không bao lâu, càng là đã cùng một ít người trẻ tuổi đánh thành một mảnh. Vừa nói vừa cười dáng vẻ, phảng phất là đã quen thuộc bạn cũ một dạng. Đây là một loại năng lực. Chốc lát phía sau, tiểu yêu tổ liền mang theo mấy cái nam nữ trẻ tuổi đi tới, giới thiệu cho ngươi mấy người bằng hữu. Tiểu yêu tổ hướng về Lý Mục nháy mắt, nói, vị này chính là quan tinh phủ bảy trong sao nhỏ thiên quyền tử. Vị này chính là ta vừa cùng chư vị nói qua Mộc Mục. Đả thông chiến thần điện 10 vị trí đầu 7 đạo trụ đá thiên tài. Rời ạ, Lý Mục tức sạm mặt lại. Ngươi cái quái gì vậy, liền không thể biết điều một điểm a? Quá 2 ngày liền muốn lên lôi đài. Ngươi đây là muốn đem chính mình gốc gác toàn bộ đều bóc nhiệt tình a? Thiên quyền tử gặp đạo hữu, một cái mắt to mày rậm, một thân sang sảng khí thanh niên, hướng về Lý Mục hành lễ tuân lệnh. Đạo sĩ cảm giác nhưng một người mặc nhưng là vô cùng thông thường thường phục. Quan tinh phủ bảy sao nhỏ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Mục đáp lễ, quan tinh phủ là vạn tiên phúc địa 7 thế lực lớn một trong. Bây giờ cũng là chư thần điện bằng hữu, coi là bằng hữu. Lý Mục từ chiến thần Diệp Cuồng Lãng cung cấp trong tin tức, cũng đã từng nghe nói 7 sao nhỏ uy danh, là đương kim vạn tiên phúc địa tiên 3 đời bên trong cực kỳ nổi tiếng 7 người, bị xem là quan tinh phủ tương lai hy vọng nơi. Cái này thiên quyền tử, ở 7 trong sao nhỏ xếp hạng thứ 3, trên người không có tiên hạc thiếu niên như vậy nhằm vào bên ngoài người kiêu căng cùng ưu việt. Trong lời nói, làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Bắt chuyện vài câu, thiên quyền tử lại hướng về Lý Mục giới thiệu bên người mấy cái nam nữ. Đều là quan tinh phủ tinh anh đệ tử, lời nói cử chỉ đều rất có phong độ giáo dưỡng, cũng không có biểu hiện ra kỳ thị bên ngoài người tư thế. Đúng là lệnh Lý Mục khá để ý ở ngoài, đối với vạn tiên phúc địa bên trong người ấn tượng có đổi mới. Mộc huynh dĩ nhiên có thể mở ra chiến thần điện thực tập 10 vị trí đầu 7 căn trụ đá, thật là ghê gớm. Thiên quyền tử thở dài nói, lúc trước ta đã từng ở sư phụ đề cử hạ đi qua chiến thần điện thí luyện, cũng bất quá là đả thông trước 16 nhìn mà thôi. May mắn may mắn, Lý Mục nói, nhưng nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy được không đúng. Trước mắt này thiên quyền tử, tu vi trước hoàng cao cấp, lấy hắn cái tuổi này, có thể đến một bước này tu vi, đã rất là kinh người. Phía ngoài những cái được gọi là thiên tài tuyệt thế nhóm, cùng thiên quyền tử hoàn toàn không có cách nào so với. Nhưng vấn đề là, thiên quyền tử nói hắn đã thông trước 16 cùng trụ đá cửa ải phó bản. Nhưng mà Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, mở ra trước 16 quan, cần chí ít tiên thánh trung cấp sức chiến đấu. Nhưng trước mắt xung quanh thiên quyền tử, dù cho là lấy pháp nhãn quan sát, cũng không giống là có tiên thánh cấp chiến lược người. Chẳng lẽ nói, hắn trên người có bài tẩy gì? Còn là nói, hắn đánh chiến thần điện trước 16 quan, cùng mình đánh không giống nhau. Đang nói, lại có mấy người trẻ tuổi lại đây. Trong đó một người trẻ tuổi chào hỏi phía sau, giả bộ làm tỉnh tâm địa quét nhất nhãn Lý Mục 3 người. Cuối cùng tầm mắt rơi ở Hoa Tưởng Dung trên người, trên dưới tùy ý đánh giá, đón lấy lại cố ý trêu ghẹo nói, ha ha, thiên quyền tử đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức như vậy giai nhân. Ha ha, làm sao, cũng không hướng về ta giới thiệu một chút, chẳng lẽ là muốn kim ốc tàng kiều sao? Ha ha, hắn nói là Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung nhân gian tuyệt sắc, coi như là đến rồi vạn tiên phúc địa, cũng là tầm mắt bao quát non sông cấp bậc tuyệt thế nữ tiên. Đã sớm ở nàng tiến nhập đào viên thời điểm, hơn nữa tuổi còn trẻ đã bị kinh diễm, âm thầm lưu ý tới. Trước chỉ là không biết Lý Mục đám người nội tình, bất hảo tiếp lời, hiện tại gặp được thiên quyền tử dĩ nhiên cùng Lý Mục trò chuyện thật vui, liền cảm thấy được có cơ hội cùng do đầu. Có người liền không nhịn được tới tiếp lời, nghĩ phải biết Hoa Tưởng Dung. Thiên quyền tử ngẩn ra, có chút khó khăn, hắn nhìn về phía Lý Mục, đây là đang trưng cầu ý kiến. Nếu như Lý Mục không nguyện ý, vậy hắn cũng chỉ đành uyển chuyển cự tuyệt. Ai biết Lý Mục mí mắt nhấc lên, nhìn người trẻ tuổi kia, nói, cút, tiểu yêu tổ một hồi, bưng bít mặt, Thiên Quyền Tử ngây người. Người trẻ tuổi kia cũng là ngẩn ngơ, lập tức nở nụ cười lạnh, tốt, rất tốt, dám đối với ta nói như vậy, ở Vạn Tiên Phúc Địa bên trong, ngươi cũng là người thứ nhất, ngươi có biết hay không ta là ai? Lý Mục híp mắt lại, cút không cút, mẹ, tới tựu tán gẫu lão tử vợ, hôm nay nếu không phải là Ngộ Đạo Đại Sẽ, chỉ bằng vừa nãy câu nói kia, lão tử nhất định một bộ tổ hợp quyền, đánh ngươi một cái đầy mặt hoa đào mờ, để cho ngươi biết bông hoa tại sao hồng như vậy. Khí thế hơi tỏa sáng, cái kia loại ở chiến thần điện thí luyện trong không gian, chém giết vô số sinh linh cường giả mà lịch luyện ra được đáng sợ sát ý, lóe lên liền qua, người trẻ tuổi kia chỉ cảm thấy được cả người lạnh lẽo. Thấy lạnh cả người từ gót chân xông thẳng xương sống, hầu như muốn hất đi thiên linh cái, không do được trong lòng run lên một cái, nguyên bản phải nói lời hung ác, đang phun ra cổ họng nháy mắt, lại rụt trở về, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Người trẻ tuổi sắc mặt sát trắng xoay người rời đi, tiểu yêu tổ không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu. Thiên Quyền Tử phục hồi tinh thần lại, cười khổ, nói, Mộc huynh tính khí, thật là táo bạo, vừa nãy vị kia, chính là các ngươi chư thần điện năm đại thần một trong hỏa thần trúc hướng chín đệ tử một trong. Ngươi càng là một chút mặt mũi cũng không cho, đây thật là, hắn đều không biết phải hình dung như thế nào. Lý Mục vừa nghe, hoàn toàn không để ở trong lòng, chính mình nhận chính là chiến thần Diệp Cuồng Lãng ân tình. Cho tới cái gì hỏa thần trúc hướng chín, ha ha, xin lỗi, không quen biết, bất quá nhìn đồ đệ này tấm đức hạnh, chỉ sợ là người sư phụ này, cũng không phải là cái gì hảo điều. Lý Mục căn bản không để ở trong lòng, Thiên Quyền Tử cũng chỉ có thể lắc đầu. Lý Mục lại hỏi nói, đúng rồi, Thiên Quyền Tử đạo hữu, hôm nay nếu là Ngộ Đạo Đại Sẽ, vì sao không gặp Đào Viên chủ nhân xuất hiện? Thiên Quyền Tử đạo, đạo hữu là lần đầu tiên đến đây đi. Đào Viên chủ nhân thân phận cao quý, làm sao sẽ ra tới gặp chúng ta này chút hậu bối? Chờ một lát, bảy thế lực lớn chân chính người trưởng đà đến, có lẽ hắn mới sẽ miễn cưỡng hiện thân một lần. Đến thời điểm, nếu như có thể chứng kiến Đào Viên chủ nhân phong thái, vậy thật là không uổng công chuyến này a. Lý Mục nói, đạo hữu tựa hồ hết sức sùng bái vị này Đào Viên chủ nhân. Thiên Quyền Tử đạo, Vạn Tiên Phúc Địa bên trong, sùng bái Đào Viên chủ nhân, đâu chỉ ta một cái. Lý Mục, ô, Thiên Quyền Tử đạo, một người chính là một thế lực, ở Vạn Tiên Phúc Địa bên trong, chỉ có Đào Viên chủ nhân mới có thể làm được. Bị xưng chi là Vạn Tiên Phúc Địa chí cường giả, đứng hàng số một, không chỉ là ta, cái khác sau thế lực lớn trẻ tuổi bên trong, sùng bái vị này Đào Viên chủ nhân tuổi trẻ thiên kiêu. Nhiều vô số kể, một người liền thành một thế lực, còn có như vậy điển cố, Lý Mục nhất thời đối với vị này Đào Viên chủ nhân tràn ngập tò mò. Nói đến, Lý Mục đột nhiên nhớ lại, ở hạ giới thời điểm, Lý Mục đã từng đi qua cổ tiên đình, đã từng đã tiến vào một mảnh đào viên, ở trong đó gặp thất tiên nữ, một vị trong đó còn từng hai lần đã cứu Lý Mục tính mệnh, thành vì Lý Mục tỷ tỷ. Đây là một đoạn có chút rất xưa ký ức a. Sau đó chuyện đã xảy ra, Lý Mục chính mình cũng không xác định, hắn người tỷ tỷ này cuối cùng đến rồi nơi nào. Bây giờ Lý Mục tu vi đại thành, lại đi chỗ đó cổ tiên đình di chỉ, tuyệt đối có thể ung dung ứng phó, chỉ là nhưng rơi vào sự vật, vẫn luôn không có thời gian đi tìm vị này tiên nữ tỷ tỷ. Xa xa, đào viên lối vào, đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Tôn thú đài người đến, có nhân đạo. Thiên quyền tử trên mặt cũng nổi lên vẻ hưng phấn, nói: Mộc huynh, là tôn thú đài người đến. Nghe nói hôm nay, vị kia thần bí đời mới Bạch Hổ điện chủ cũng sẽ hiện thân, đây là việc trọng đại a. Ngày đó cái kia chiếm giữ vạn tiên phúc địa bầu trời Bạch Hổ pháp tướng, che kín bầu trời, tương đương kinh người. Vị này Bạch Hổ điện chủ nhất định là không phải thiên tài tuyệt thế. Ha ha, đi, đến xem nhìn. Lôi kéo Lý Mục tiến về phía trước đào viên lúc mới nhập môn. Lý Mục nguyên bản còn muốn tiếp tục hỏi Ngộ Đạo đại hội quy trình đây, kết quả đề cứ như vậy bị đánh gãy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.